quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ, được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 390, chương 2804, quân tử có việc nên làm, phần 2. Có thể là cứu binh tới. Côn Bằng giật mình một chút rồi nói: không gian này của chúng ta chỉ có vào chứ không thể ra. Viện binh tới thì sao? Chờ sư phụ ta thần công đại thành. Anh Mỹ cắt lời hắn nói: là trung quỷ tới đó. Trung quỷ? Côn Bằng cũng mơ hồ, mặc dù bọn họ luôn không để âm ty trong mắt, thế nhưng mấy lão đại ở âm ty, ở trong mắt bọn họ phân lượng cũng rất là nặng, đừng nói chi là trung quỷ lão đại. Một đoạn đối thoại này, ảnh mị cũng tỉnh táo lại mà nói: bọn họ có 10 người vào, ngược lại cũng tốt, coi như lục soát sẽ không mau được mà tới như vậy đâu. Mới vừa rồi là ta đột ngột tiếp tục bày trận, bắt Diệp Thiếu Dương phải niệm chú theo. Mấy người này lập tức lại gia tăng niệm chú. Côn Bằng mở miệng đối với Diệp Thiếu Dương tạo thêm áp lực: Diệp Thiếu Dương, không dám giấu giếm gì ngươi, cứu binh của ngươi đã đến, bất quá lại rơi ở cách đây ngoài vài trăm dặm bên ngoài, cho đến khi bọn họ tìm đến đây thì đã tất cả đã kết thúc. Ngươi muốn chờ bọn hắn tới cứu? Nằm mơ. Ngươi cho rằng ta giống ngươi ngu vãi ra như vậy hả? Bóng đen kia là ảnh mị, tốc độ rất nhanh, nhưng chỉ là một hồi công phu có thể xuyên qua vài trăm dặm sau đó quay lại sao? Lời nói dối bị vạch trần, Côn Bằng có điểm lúng túng, cười lạnh: mặc dù như vậy, người vẫn nhất định không thể nghi ngờ, người cũng không theo niệm kinh. Vậy thì nhìn bọn họ từng người chết hả? Người nghe thấy ta nói không? Phát hiện ra Diệp Thiếu Dương đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhịn không được cũng liếc mắt nhìn, nhất thời vô cùng sợ hãi. Trên bầu trời tung bay một lá cờ màu đen, một cây cột cờ rất dài, theo gió bay phần phật, lượn mấy vòng, chính là huyết hải vạn ma phiên. Là đạo phong tới! Côn Bằng gào lên. Ngọc Cơ Tử vừa nghe đến hai chữ đạo phong thì kém một chút nữa đái cả ra quần, hai tay không theo điều khiển nữa mà run bần bật. Lão thật sự là sợ đạo phong, là một nỗi sợ khiếp sợ vô cùng từ trong tâm hồn. Đạo phong đã chết, đây không phải là huyết hải vạn ma phiên. Ảnh mị nói. Lá cờ đen trải ra trên không trung, trên mặt của lá cờ tựa như có một đạo đồ án màu vàng óng. Tất cả mọi người nhìn xem, vừa lúc này lá cờ đen bay đến đỉnh đầu bọn họ, triển khai phần phật ở trong gió. Hình vẽ ở trên tất cả đều nhìn thấy rất rõ là một cái đầu lâu. Là trung quỷ xoái kỳ! Ngọc Cơ Tử kêu lên. Con mẹ nó! Tiểu Mã gõ một cái vào đầu Diệp Thiếu Dương mừng rỡ. Là trung quỷ thiên sư đến, chúng ta được cứu rồi. Mặc dù trung quỷ cũng không phải là đặc biệt sủng ái bọn mình, nhưng cũng rất giật mình vì sao trung quỷ lại đến. Diệp Thiếu Dương một nhóm người đều tin trung quỷ không thể nào cùng một nhóm với bọn ảnh mị. Đừng quá cao hứng quá sớm, hắn không biết chúng ta ở đây. Lá cờ đen quanh quẩn trên không trung, không ngừng trải ra, hiển nhiên là đang truy tìm. Đương nhiên là không phải tìm bằng mắt, mà nhận biết xung quanh sinh khí đối với những tà vật rồi là nhân loại. Cảm giác so với con mắt thì còn hiệu quả hơn nhiều. Nên hơi ngưng thần để cho soái kỳ bay qua. Ảnh mị hạ lệnh, mấy người dừng niệm chú, đám bản cổ tăng cũng dừng niệm kinh. Bọn Diệp Thiếu Dương ở bên trong pháp trận ngược lại thấy dễ chịu hơn nhiều. Rất nhiều sinh linh đang nhìn lên bầu trời, thấy soái kỳ đang dần dần bành trướng. Thế nhưng không có, kết giới này cắt đứt toàn bộ khí tức về bên trong và bên ngoài. Mặc dù mặc kệ bọn hắn làm gì cũng không thể để cho soái kỳ cảm giác được. Soái kỳ vừa định bay qua. Làm đi! Tiểu Mã nắm chặt song quyền mắng to. Những sinh linh kia đều kinh ngạc, đứng ở trên lá sen, trong mắt thần sắc tuyệt vọng càng nồng đậm. Nếu như không có chuyện này phát sinh, bọn họ cũng đều nhận mệnh. Soái kỳ xuất hiện cho bọn họ một hy vọng sống, nhưng bây giờ hy vọng đã tan biến. Loại thất vọng này làm cho tinh thần của mọi người đều muốn tan vỡ. Diệp Thiếu Dương cũng không còn cách nào. Chu Tiên kiếm trận nghe đồn có thể vây khốn cả thần Phật. Mình coi như là bảy vị thượng tiên cũng phải bất lực. Bằng không sẽ không ở đây mà ngây ngốc đến lâu như vậy. Ngọc Cơ Tử sắc mặt bắt đầu tươi tỉnh trở lại, dương dương đắc ý. Chỉ cần trung quỷ đi qua thì ở đây không biết đến bao giờ, thì mặc kệ thời gian, cứ từ từ mà thu thập Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương, viện binh của ngươi đã đi qua, ngươi còn gì để nói không? Ảnh mị dùng giọng điệu chế giễu nói với hắn. Ảnh mị không có khuôn mặt, nhưng nghe giọng điệu này cũng biết là hắn đang muốn cười lạnh. Diệp Thiếu Dương không nói gì, luôn luôn biết cách tìm cơ hội ở trong chiến đấu. Lần này thật bất lực, bởi vì bị trận pháp vây khốn, từ đầu tới cuối đều bị áp lực. Thật sự là trong lòng cũng có phần uất ức, thế nhưng nghĩ thì cũng chẳng có biện pháp nào cả. Đột nhiên một đạo thân ảnh từ phía sau ảnh mị phóng thẳng lên không trung. Ảnh mị cũng nhận ra được khí tức dị động này, quay đầu nhìn là một con tà linh. Trước đó nó niệm kinh theo cho nên được thả ra ngoài. Mấy tà vật đứng ở một chỗ đằng sau bọn ảnh mị đàng hoàng, cho nên bọn ảnh mị cũng không để ý đến nó. Chính là sau này bị Diệp Thiếu Dương kích thích làm cho thật sự là buồn bã. Bọn chúng niệm kinh, nhiệm vụ coi như hoàn thành, bây giờ trong thâm tâm bắt đầu có biến động. Mặc kệ là ảnh mị hay côn bằng cũng không để ý đến bọn chúng, loại trừ bọn chúng ra khỏi kế hoạch. Mặc dù bọn chúng cũng chẳng có thực lực gì, mặc cho người ta chém giết, kết quả trong những người này lại có vấn đề như vậy. Diệp Thiên Sư, ta phụ ngươi trời tru đất diệt. Tà linh này bay lên trời, để lại một câu nói. Không, ngươi không có phụ ta. Diệp Thiếu Dương nắm chặt hai tay. Hắn biết tà linh này đang muốn làm gì, chính là muốn đưa ra lời cảnh báo đối với soái kỳ kia, để cho trung quỷ dẫn người qua đây. Hét to cũng vô dụng, biện pháp duy nhất chính là tạo ra sóng linh lực. Ảnh mị khoát tay, một đạo hắc khí bắn ra đánh vào trên người của tà linh kia. Ngay lập tức hồn phi phách tán, chỉ còn lại một đống tinh phách. Thế nhưng ảnh mị có thể giết hắn, lại không thể ngăn cản hồn phách vỡ vụn trong cơ thể của hắn, tạo ra sự ba động của hồn lực. Gợn sóng này tản ra bốn phía. Thật là hảo hán tử mà. Tiểu Mã nghiến răng kêu lên. Không sai, là hảo hán tử. Ngô Gia Vĩ cũng động dung. Tà linh này bay lên trong một khắc đã biết kết cục của mình ra sao. Hắn nhất định là rất hối hận trước đó đã phản bội Diệp Thiếu Dương. Nhưng ở đây, trong nháy mắt sống còn, hắn vẫn làm ra hành động như vậy. Trong tia chớp cuối cùng, Diệp Thiếu Dương trong lòng thở dài, lại nhớ tới chính là tà linh kia mình còn không cả biết tên. Ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển qua về hướng soái kỳ đã bay đi. Một giây 5 giây, 10 giây, đột nhiên Soái Kỳ quay đầu hướng bên này bay tới. Tất cả mọi người ở trong pháp trận đều cảm thấy kích động vô cùng. Tả Linh kia đã hy sinh không uổng phí, hy sinh của hắn đã có kết quả. Ai nói tiểu nhân vật không thể làm nên đại sự gì? Ảnh Mị giận sôi lên nhưng rất nhanh hồi tỉnh, lệnh cho Côn Bằng thu kiếm. Côn Bằng ngẩn ra cãi: Sư bá, đâu cần phải như vậy. Cho dù là trung quỳ thì làm sao? Hơn nữa, chúng ta có thể dùng Diệp Thiếu Dương để tạo áp lực. Áp lực cái gì? Nhất kế không được, cơ hội còn nhiều. Nếu như chủ tiền tư kiếm bị đoạt đi, đó mới là không gì bù đắp bằng. Côn Bằng ngẫm cũng phải. Lúc này, ván cờ này được đặt ra không phải là ván cờ cuối cùng. Mặc dù đáng tiếc là chỉ còn thiếu một chút nữa là thắng, nhưng dù sao bọn họ cũng không có tổn thất. Lập tức quay người lại, cổ tay khẽ đảo, trong bàn tay xuất hiện một cái lông vũ tất hướng tất cả những sinh linh đang đứng sững sờ kia, rồi vẩy một cái, lập tức giống như là giận chó đánh mèo đánh lên người những kẻ này. Chương 2805 Thiên Sư Giá Lâm phần 1. Cái lồng vũ như là một lưỡi đao ở trên cao xoay tròn trong đám người mà xuyên qua. Những sinh linh này thực lực căn bản cũng không thể ngăn cản, trên cơ bản chính là một đám cừu non đợi bị làm thịt. Lồng vũ lướt qua bên cạnh bọn họ, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, thân thể tà vật tứ phân ngũ liệt, đến hồn phách cũng bị chém nhỏ. Côn Bằng! Diệp Thiếu Dương hét lên một tiếng, trong mắt phảng phất bốc hỏa. Sau khi giết những người này, Côn Bằng nháy mắt với Ngọc Cơ Tử, nhảy xuống bên lá sen, một đầu chìm vào trong vô sắc hải, không thấy tăm hơi. Soái Kỳ bay thẳng xuống, cắm ở trước mặt Ảnh Mị. Mặt cờ triển khai, hắc khí tràn ra, trên không trung tụ lại thành một đạo nhân ảnh thật lớn, đầu đội quan mũ, người mặc hồng mãng xà phục. Ấy chính là giống như là quần áo của Trạng Nguyên vậy. Trung quỷ năm đó ở nhân gian vốn dĩ là Trạng Nguyên. Đây là nhớ lại chuyện năm xưa mà thần phục lại trang phục này, chính là trung quỷ đại sĩ, đại danh đỉnh đỉnh, chính là cửu đầu chi quỷ, trung quỷ chi khôi. Hàng loạt tiếng rầm rầm vang lên, bọt nước nổi ầm ầm, đem Diệp Thiếu Dương và đám người đẩy đi. Dòng sông chảy xiết, Bích Thanh dùng lá sen tóm lại mấy người, bộ rễ cắm vào dưới đất ở dưới lòng sông, đem mình giữ chặt lại. Không đến nhất thời nửa khắc, nước đã lôi, kiếm trận cũng không còn. Bích Thanh buông bọn họ ra, Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn, nước đã rút, chính đám người của mình đang đứng ở một nơi rộng lớn như là một cái chiến hào, nhưng dưới chân đều không có, có nước, cũng không bị ẩm ướt gì cả. Lẽ nào đây chính là vô sắc hải trong truyền thuyết thật sự? Con mẹ nó, nguy hiểm thật đó. Vẫn là bản vương phúc lớn mạng lớn. Các người đều là được hưởng phúc chung với bản vương. Tiểu Mã thở phì phì từ dưới đất bò dậy, run rẩy một cái thân thịt béo. Ngô Gia Vĩ cũng đứng lên, nhìn qua có vẻ không ảnh hưởng gì. Bích Thanh nằm ở dưới đáy chiến hào, trên người đắp lá sen, nhìn dáng vẻ suy yếu vô cùng. Bên cạnh một đóa lá sen mở ra, bên trong còn có cả Thanh Ba cũng đang bất tỉnh. Cô làm sao vậy? Diệp Thiếu Dương tiến lên ôm lấy Bích Thanh. Bích Thanh dùng sức thở ra một hơi yếu ớt. Ta không sao, chỉ là ta tiêu hao quá nhiều tu vi, bây giờ đang bị thoát lực. Trước đó lúc ở trong nước biển là nàng hiện ra chân thân liều mạng bảo hộ mọi người. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy trong lòng cũng tràn ngập cảm kích, hướng nàng biết báo đáp cô thế nào đây? Thì lấy thân báo đáp chứ sao. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì lúng túng. Bích Thanh cười nói: Nếu như không thể lấy thân báo đáp, vậy về sau mua cho ta một cái tivi màn ảnh rộng đi. Diệp Thiếu Dương có điểm không nói. Một cái tivi với lấy thần báo đáp, hai điều kiện này cũng quá là chênh lệch mà. Nhìn thấy Ngô Gia Vĩ đang kiểm tra Thanh Ba, Diệp Thiếu Dương vội hỏi ra sao. Ngô Gia Vĩ biểu thị cũng không có vấn đề gì, chỉ là thần thức bị trọng thương cho nên bất tỉnh. Này, con dê núi, thiếu niên này biểu hiện rất tốt, thần thức cũng rất mạnh. Hắn là Mao Sơn đệ tử nhà ngươi, tương lai phải bồi dưỡng hắn đó. Ngô Gia Vĩ trịnh trọng mà dặn dò. Diệp Thứ Dương quay đầu lại nhìn những người bên cạnh cũng bị pháp trận hành hạ, mỗi người đang ngồi ở trên mặt đất, vẻ mặt suy yếu uể oải. Đây là kết quả của thần thức bị tổn thương, sẽ có một chút ngẩn ngơ, từ từ có thể miễn cưỡng khôi phục lại. Thấy tất cả mọi người không việc gì, Diệp Thứ Dương cũng yên tâm, nhảy lên trên chiến hào, liếc mắt nhìn thấy Trung Quỷ đang thân thể to lớn như là đỉnh thiên lập địa, đứng ở đối diện ảnh mị, là một đạo thon gầy giống như cái bóng, có vẻ thập phần nhỏ bé. Ở đằng sau hắn rừng rậm và sơn dã, thấy có 10 bóng người, tự nhiên là đệ tử truyền nhân, còn có mấy bản cổ tăng kia thì không thấy đâu nữa. Trung Quỷ liếc Diệp Thiếu Dương một cái rồi nói: Tiểu thiên sư, hắn cũng không phải là đồ ăn của ngươi, muốn chút giận thì đuổi theo bọn côn bằng đã trốn bên kia kìa, huynh đệ ngươi không biết có thể cản được hay không. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, bảo Tiểu Mã cùng Ngô Gia Vĩ đi cùng, mình ở lại chăm sóc Bích Thanh, dù sao mình cùng với nàng thân cận nhất, cũng vừa lúc xem trận đánh giữa Trung Quỷ và ảnh mị. Đối với viện binh này, hắn cũng không có ngoài ý muốn, nhưng tại sao lại là Trung Quỷ, là vì ai mà tới? Trước mắt Trung Quỷ đang cùng ảnh mị giằng co, cho nên cũng không có tiện hỏi. Trung thiên sư, lâu rồi không gặp mặt. Ảnh mị mở miệng trước, hướng Trung Quỷ chắp tay: Ngươi có thể tới đây, ta thật sự bất ngờ. Chỉ là không biết ngươi đại diện cho âm ty hay là vì cá nhân ngươi đến. Trung Quỷ cười lạnh một tiếng: Phân biệt gì sao? Nếu như ngươi là từ cá nhân đến thì không còn gì để nói. Nếu như ngươi đại diện cho âm ty mà đến, vậy thì không phải là nên hỏi ta một tiếng sao? Trung Quỷ rút xoáy kỳ vác lên vai: Hỏi cái mẹ gì? Âm ty muốn nhung tay vào sự tình của Hiên Viên Sơn sao? Trung Quỷ cười nói: Đừng có mang Hiên Viên Sơn ra dọa ta. Không dám, Trung thiên sư là môn hạ của đại đế, cũng đã nghe chiếu không thể tuyên, ai dám làm gì người? Trung Quỷ trầm ngâm một lát rồi nói: Anh đi, ngươi ở Hiên Viên Sơn yên tĩnh nhiều năm, vốn là ở vùng sâu xa cường giả, lánh xa nhân thế, tại sao lại muốn nhúng chân vào cỗ nước đục này? Ta cũng muốn hỏi ngươi một câu, việc ngươi làm là đại biểu cho cá nhân ngươi hay là cho Hiên Viên Sơn? Không đợi ảnh mị mở miệng, Trung Quỷ nói tiếp: Nếu như là cá nhân ngươi, vậy ngươi tình nguyện nô và thanh trừ phóng muốn xâm chiếm nhân gian, âm ty không thể không quản. Còn nếu như là của bản thân ngươi, ta là âm ty âm thần cũng không thể mặc kệ. Nếu đây là thái độ của Hiên Viên Sơn thì âm ty sẽ muốn vạch mặt các ngươi. Ảnh mị cười nhạt: Âm ty muốn chặn ta sao? Vậy đừng trách Hiên Viên Sơn không nể tình. Tốt, Tinh Nguyệt Nô vốn đã bị âm ty phát lệnh truy nã là trọng phạm, bây giờ sẽ có thêm một người nữa là ngươi rồi. Chờ các ngươi ra ngoài rồi nói. Nước từ trên núi chảy xuống có tường phòng, xin lỗi, không đi cùng được. Ảnh mị chắp tay một cái, bóng người rất nhanh muốn lướt về đằng sau, mười mấy thân ảnh kia cũng muốn rời theo. Trước hết cứ chiếm của ngươi một chút lợi thế nào. Bàn tay phải của Trung Quỷ đưa ra, ống tay áo phất tới, phía trước hiện lên một đạo cương phong vô cùng mãnh liệt. Đám đệ tử ảnh mị 5-6 tên chạy chậm, bị cương phong thổi tới thì lập tức bị thổi bay đi. Trung Quỷ chợt xuất thủ, một bàn tay to tướng túm lấy bọn họ. Mấy người này xem ra đi không nổi, không thể làm gì khác là quay lại. Bóng người chớp lên liên tục, tiến đến một chỗ, hợp thành một huyễn ảnh thật lớn, hướng bàn tay to mà va chạm. Muốn tìm chết sao? Trung quỷ một trường vỗ mạnh đánh vào trên huyễn ảnh, chỉ là dừng lại cũng rồi vỗ xuống một cái, lập tức đánh nát hai đạo bóng đen. Muốn chạy, bàn tay to lớn lại chộp tới. Bàn tay to co lại, trung quỷ chỉ liếc mắt cau mày. Ta ghét nhân loại người như ngươi vậy. Ta thích ăn trong mắt để làm đồ nhậu. Cái đám tà linh này trong mắt cũng không có mà. Ngoác miệng ra, tất cả túm mấy đạo bóng đen ném vào trong miệng, rồi sau đó lại kêu lên những tiếng kêu thảm thiết của đám đó. Mặc kệ là sinh linh gì, miễn là có thể ăn, cho vào trong miệng thì có biến hóa cũng vô dụng. Sau khi ăn xong, trung quỷ rút từ trong hổ lô bên hông rót một ngụm rượu, nhìn đám người ảnh mị lầu bầu. Rồi sẽ đến lượt người đó. Chương 2806 Thiên sư giá lâm phần 2. Uống rượu xong, vươn người một cái, hé miệng, có một đống tinh phách bay ra, tự động rơi vào trong hồ lô rượu. Trung quỷ bỏ vào đóng nút, vỗ vỗ bụng một cái, người nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành hình thể như bình thường, nhưng vẫn cao hơn người bình thường gấp đến 2 lần, so với Diêu Minh còn cao hơn. Lắc lắc cái đầu đi tới trước mặt của Diệp Thiếu Dương, nhếch miệng cười nói: Tiểu thiên sư, ngươi tại sao lúc nào cũng phải cần người cứu vậy? Diệp Thiếu Dương không đáp, trung quỷ vỗ bả vai: Nói đùa thôi, chủ tiền kim trận không có tầm thường, dù là ta bị giam ở bên trong, dựa vào sức mình cũng không ra được. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, trong lòng ít nhiều cũng có điểm an ổn. Bất quá lần này gặp phục kích cũng không giống những lần trong quá khứ. Trước đây mặc dù hầu như là để cho đạo phong cứu, nhưng mình ở thời khắc hung hiểm luôn có thể đánh ngược lại, chí ít cũng không bị thiệt thòi. Lần này lại chịu thiệt thòi rất lớn, lập tức cười nói: Có thể được người cứu cũng là vinh dự đó, trước đây đều là sư huynh cứu ta. Trung quỷ vừa nghe nói liền đáp: Hắn lần này anh lại không tới sao? Là sao? Diệp Thiếu Dương nghe ra có điều không đúng. Người biết hắn ở đâu sao? Ta không biết, nên mới đến đây. Ta cũng không biết. Nếu như hắn ở đây, nơi này làm sao sẽ xảy ra như vậy? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhớ tới chiến thuật vừa rồi. Khẩu vị của ngài thật là nặng đó, cái gì cũng ăn. Bất quá tại sao ngài không chụp lại ảnh mị mà nhai đi? Trung quỷ gõ lên đầu hắn một cái: Ảnh mị này há lại dễ đối phó như vậy à? Vậy đến người cũng không đánh lại hắn. Trong mắt của trung quỷ đảo một vòng: Tiểu thiên sư, ngươi luôn ở nhân gian lăn lộn, nhìn thấy đám tà vật hữu hạn. Ngươi nhớ kỹ, trong tam giới luôn có những tà vật có tồn tại đặc thù, có kỹ năng đặc thù, không thể so thực lực đâu. Tuy như là ảnh mị này, vô tung vô ảnh, đứa ta cũng không bắt được hắn. Ngay sau đó nhức đầu nói: Thủ đoạn này rất là phiền toái, âm ty sợ là không ai có thể bắt được hắn rồi. Diệp Thiếu Dương chợt nghĩ ra điều gì, không có nói thẳng, vừa định mở miệng thì ở phía trong rừng rậm có linh quang bay lên, giống như đang đánh nhau. Nhớ tới lời trung quỷ nói trước đó, biết tám thành là đánh nhau, đang định đi qua, chỉ thấy một con chim lớn từ phía tây bay tới. Đến gần mặt đất, có một đạo nhân ảnh đang phi hành, chính là Côn Bằng và Ngọc Cơ Tử. Thiên địa vô cực, duy ngã cộng tôn. Trung quỷ vung soái cờ, soái kỳ theo chiều gió bay phần phật, không ngừng buông ra linh lực, hình thành một đạo kết giới cường đại, ngăn Côn Bằng lại. Côn Bằng đập đầu vào bên trên kết giới, không thể phá vỡ, biết chạy không thoát liền đáp xuống, hóa thành hình người. Nhìn trung quỷ khom người bái hạ, vẻ mặt vô cùng sợ hãi như muốn xin tha thứ: Trung thiên sư, thương ta tu hành khó khăn, xin tha cho một mạng. tha cho người một mạng sao? Vậy trước đó những người bị giết, những sinh linh vô tội kia, người có tha cho bọn họ không? Diệp Thiếu Dương siết chặt quả đấm, từ từ chỉ những người đang bỏ lên từ trong chiến hào, rồi cả những kẻ đang nằm ở đó, lạnh lùng. Tha cho người thì hãy hỏi bọn họ có đồng ý hay không. Những người này tìm được đường sống trong chỗ chết, hướng Côn Bằng thì hận thấu xương, mỗi một người trong lòng đầy căm phẫn mà nhìn hắn. Ngọc Cơ Tử đứng ở đằng sau lưng của Côn Bằng, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, run rẩy. Ở đằng sau hắn có một đám đen nghìn nghịt đang đuổi theo, dẫn đầu chính là Tiểu Mã và Ngô Gia Vĩ. Tiểu Mã cầm cục gạch mà quát lên: Tiểu Diệp Tử, đừng giết bọn họ, là tôi thả tới. Hai người đằng sau là một đoàn người mặc khôi giáp, là âm ti quỷ võ sĩ. Cho đến khi bọn họ đến gần, Diệp Thiếu Dương mới nhìn thấy một đám nụ cười tràn ra trên mặt, chính là bọn Lâm Tam Sinh, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa, thậm chí là cả Tuyết Kỳ cũng đã tới. Liên minh chóc quỷ đều đã tới. Đi đến bên này mảnh đất trống, mọi người tản ra, đem bao vây hai bọn người bọn Côn Bằng lại. Hai người sắc mặt xám ngoét, ngây ngốc đứng đó. Côn Bằng nghiến răng bước về phía trước hai bước, đối mặt với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương, người muốn giết cứ giết, nhưng ta có một bí mật thì một chữ ta cũng không nói. Ta căn bản sẽ không cần hỏi người cái gì cả. Diệp Thiếu Dương giọng nói lạnh lẽo, vô cùng bình tĩnh. Côn Bằng sững sờ. Các người nhiều người, muốn giết ta thì dễ rồi. Diệp Thiếu Dương cười nói: Có ý gì? Không phải là muốn đơn đả độc đấu với ta sao? Ngươi có dám không? Để tôi, lão tử, một cục gạch đập chết cái đầu vương bát đạn nhà mày. Tiểu Mã quát lên: Cậu đó, đối phó với Ngọc Cơ Tử. Lời chưa dứt, bóng người của Diệp Thiếu Dương đã xông tới Côn Bằng. Côn Bằng nhảy lên cao, biến hóa, hiện ra chân thân là một con chim đại bằng đầy đủ màu sắc. Hắn đánh không được Lý Hạo Nhiên, cũng đánh không được Đạo Phong, bị hai người này đã từng ngược đãi. Nhưng hắn tự tin mình chí ít không thua Diệp Thiếu Dương. Hắn ở Hiên Viên Sơn, nếu như không phải mượn sự sủng ái của Tinh Nguyệt Nô được đảm đương trọng trách, thì so thực lực của hắn chưa đến lượt được xếp hạng. Nhưng hắn ít nhất cũng được coi là thần tiên, là hậu duệ của thượng cổ dị thú. Đối với người phàm, hắn đều khinh thường. Diệp Thiếu Dương lấy ra 5 tờ linh phù, hất thẳng bay về phía Côn Bằng. Côn Bằng cũng không sợ, vỗ cánh, nổi lên một trận cương phong cuồn cuộn, đem linh phù thổi xuống, người cũng từ trên không trung lao xuống. Diệp Thiếu Dương không biết bay, nhưng cũng không ngu đến mức ngây ngô ở trên đó. Vừa tới thì ngược lại, chạy không thoát, bay lâu cũng chỉ là để tiêu hao linh lực, hơn nữa dễ dàng bị coi như là bia ngắm. Hắn ở trên không trung xúc lực hướng Diệp Thiếu Dương lao xuống, thân thể run lên, ở bên người tỏa ra hồng, hoàng, lam, 3 loại lông vũ, giống như 3 cây lợi kiếm, phân biệt 3 nguyên tố chi lực khác nhau, bay vòng quanh Diệp Thiếu Dương mà điên cuồng tấn công. Diệp Thiếu Dương đem 3 tấm ám kim thần phù dán lên thân của Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, lập tức niệm chú làm phép, đem quán thâu đủ các loại pháp thuật, mây bay nước chảy tiến vào để trùng kích. Những tà vật kia đại nạn không chết, đứng ở trên chiến hào quan chiến, yên lặng trợ uy cho Diệp Thiếu Dương. Với trình độ của bọn họ, nhìn thấy một màn đánh nhau đến hoa cả mắt này cũng không cả kịp nhìn, chứ đừng nói là nhìn thấy rõ ràng biến hóa và ảo diệu. Trung quỷ lại liên tiếp gật đầu. Lão đương nhiên là có thể xem hiểu, hơn nữa cũng rất thỏa mãn, không riêng gì cảnh giới của Diệp Thiếu Dương. Bài vị thượng tiên tuy châu bò, nhưng so cảnh giới hai người chính là thực lực chiến đấu mà thôi. Nói có vẻ cao siêu một chút, đối với cuộc chiến đấu này thì không chỉ đơn giản là dùng pháp thuật, nói phức tạp hơn một chút là pháp thuật kết hợp với sức lực châu bò điên cuồng mà công kích. Những điều này nói thì dễ, nhưng cũng làm thì rất khó khăn, chỉ có thể qua chiến đấu mà tổng kết lại kinh nghiệm rồi từ từ đề cao. Thế Thế nhưng đánh đến mức dạng như thế này thì cũng rất là có giới hạn. Quan trọng chính là thiên phú. Trung quỷ quan sát một hồi, từ trong nội tâm cũng cảm khái không thôi. Diệp Thiếu Dương, đây là một phương tiện tốt, hầu như đã làm đến cực hạn. Hắn gần như không có điểm yếu. Ở trong chiến đấu thì lại chính là một thiên tài siêu cấp, ứng biến vô cùng. Chương 2807, Thẩm vấn phần 1. Hắn hầu như chưa từng thấy qua người nào, một pháp sư nào lại có sức mạnh tổng hợp như vậy. Vừa có pháp thuật lại vừa có thực chiến. Diệp Thiếu Dương là người đầu tiên. Kết quả này làm cho trung quỷ từ trong nội tâm sinh ra rung động nhỏ. Âm ty có một số ty chủ, thanh minh giới có một số lão đại đều coi thường Diệp Thiếu Dương, cho là hắn có danh tiếng hôm nay đều là dựa vào đại đế che chở và một ít may mắn. Bây giờ xem ra những kẻ đó đã sai. Nếu như nói là vận khí thì Diệp Thiếu Dương chính là tốt số, vừa sinh ra đã có thiên phú cường đại. Còn nếu như mà về tính cách, thành tựu ngày hôm nay cũng là thiên phú thực chiến của hắn đã trải qua mà trau dồi. Trung quỷ nhớ tới đạo phong trước đó của mình đã nói đến quan hệ cùng Diệp Thiếu Dương, bây giờ không thể không tin tưởng thực lực của Diệp Thiếu Dương bây giờ còn chưa đạt đến hạn mức cao nhất của hắn. E rằng là đại đế đã tính sai. Ấy nhưng đại đế thì đương nhiên là không sai. Cái kia có lẽ là mình nghĩ nhiều, hoặc chỉ là ngẫu nhiên. Dù sao hắn cũng là người truyền thừa của Diệp Pháp Thiện. Trung quỷ suy nghĩ lung tung. Trên chiến trường, Diệp Thiếu Dương túm lấy cơ hội, đem một tấm ám kim thần phù dán ở trên lưng Côn Bằng, niệm một đạo chú ngữ. Côn Bằng cả người bị địa ngục liệt hỏa vây quanh, thành một con hỏa điểu hướng lên cao mà bay, toàn thân run lên. Một đám hỏa vũ ở trên người bị đốt rơi xuống, chính mình cũng bị rơi bịch xuống. Toàn bộ lông vũ đủ mọi màu sắc cũng không còn, trên người hắn chỉ còn một ít lông vũ màu xám trắng. Đường đường là một con chim đại bằng, bây giờ nhìn trông giống như là một con gà quay vậy. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không bỏ qua cơ hội, lập tức cầm Thất Tinh Long Tuyển kiếm chém lấy cổ của hắn. Hắn chưa từng nghĩ tới có thể từ trong miệng của Côn Bằng moi ra bất kỳ bí mật gì. Tinh Nguyệt Nô tuyệt đối sẽ không để cho Côn Bằng đảm đương trọng trách gì cả. Diệp Thiếu Dương cũng không sợ giết kẻ này, mặc dù là người của Hiên Viên Sơn, nhưng cũng chỉ tính là một tên thần côn. Một kiếm này đã không thể ngăn, cũng không ai có thể ngăn. Trong nháy mắt, ánh mắt của Côn Bằng hiện lên tuyệt vọng, nhưng đột nhiên lại có một luồng sáng phóng tới, lớn tiếng: Diệp Thiếu Dương, người cứ động thủ, sư huynh của ngươi đã chết, chỉ còn lại một mình ngươi. Diệp Thiếu Dương giật mình chậm lại, nhưng cũng không để ý, trong miệng không kiên nhẫn chỉ nói: Bằng vào ngươi sao? Bằng vào ta thì đương nhiên không làm được. Hắn là chết ở trên Hiên Viên Sơn, ở trong tay sư bá của ta. Chẳng phải trước đó ngươi không tin thì hỏi Trung Thiên Sư xem. Nội tâm của Diệp Thiếu Dương lập tức rung động, kiếm trong tay dừng lại. Côn Bằng đột nhiên bạo khởi, từ mi tâm một đám lông vũ thật dài bắn ra, phóng qua kiếm khí hướng mi tâm của Diệp Thiếu Dương mà phóng tới. Diệp Thiếu Dương phân thần, theo bản năng ngăn cản, mấy cái lông vũ xuyên qua lòng bàn tay của hắn đâm vào ngực. Thiếu Dương! Lão đại! Đoàn người cùng nhào lên, nhưng Côn Bằng đương nhiên không bỏ cơ hội. Tại trên ngực của Diệp Thiếu Dương, trong nháy mắt lông vũ đâm vào, người cũng lập tức xông lên, hóa thành đại bằng, miệng dùng sức hướng mi tâm của Diệp Thiếu Dương mà mổ xuống như là một cái mỏ sắt. Đám Lâm Tam Sinh cứu viện căn bản là không kịp. Đây cũng là kế hoạch của Côn Bằng, cũng là cơ hội cuối cùng của hắn. Trong lúc đơn đả độc đấu bắt Diệp Thiếu Dương làm con tin thì hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Điểm sai duy nhất của hắn chính là hắn không ngờ tới Diệp Thiếu Dương lại có thể đánh, mình không phải là đối thủ. Nhưng tại một kích then chốt, trong lòng sinh ra quỷ dị, dùng tin tức Đạo Phong đã chết để kích động. Diệp Thiếu Dương quả nhiên đã trúng kế. Lúc đầu trong nội tâm của Diệp Thiếu Dương còn cực kỳ kiên định, Ở trong chiến đấu, muốn để phân tâm cũng cực kỳ khó. Thế nhưng chuyện liên quan đến đạo phong thì căn bản là không thể nào khống chế. Mỏ chim mổ vào trong mi tâm, thế nhưng máu tươi chảy ra trong nháy mắt. Ở mi tâm của Diệp Thiếu Dương bắn ra một đạo bạch quang, đánh thẳng vào đầu của Côn Bằng. Côn Bằng kêu thảm một tiếng, bay văng ra ngoài, đầu óc choáng váng. Vừa mới đứng lên, một chân dùng sức đạp lên ngực của hắn một cái, ngã nhào về phía sau. Một đôi tay lập tức cắm vào cổ của hắn. Nói mau, chuyện gì đã xảy ra? Phanh một tiếng, tiếp theo là một tiếng hét thảm, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người. Là Tiểu Mã đang cùng Ngọc Cơ Tử đánh nhau. Vừa lắm lấy cơ hội, một cục gạch đập ngã Ngọc Cơ Tử. Cái này cũng không phải là cục gạch bình thường. Một cục gạch đập xuống, Ngọc Cơ Tử đầu váng, mắt hoa, một thân chân khí tản mát, giống như là say rượu, loạng choạng ngã xuống trên mặt đất. Có thể không? Chẳng phải vừa bảo là rất ngầu sao? Tiểu Mã nhảy lên, lại tung tới một cục gạch. Ngọc Cơ Tử nằm co quắp ở trên mặt đất. Ở bên kia, Côn Bằng nhìn thấy Ngọc Cơ Tử vô cùng thảm trạng, biết rõ đại thế đã mất, hướng Diệp Thiếu Dương lộ ra một nụ cười khổ. Diệp Thiếu Dương, ngươi nếu như giết ta, các ngươi không ai có thể ra khỏi thế giới này. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Trung Quỷ. Hắn nói, ngươi nghe chứ, mau nói cho ta biết đạo phong làm sao. Hắn đã chết. Trung Quỷ đương nhiên không có nói dối. Diệp Thiếu Dương nghe thấy những chữ này thì con người khẽ đảo, lập tức như muốn ngất đi. Trung Quỷ vội vàng nói thêm một câu. Nhưng không phải là thật sự chết, ta cũng rất là khó nói. Diệp Thiếu Dương vẫn còn đang hỏi. Ở bên kia Lâm Tam Sinh tiếp lời. Thiếu Dương, đạo phong không sao, ngươi yên tâm. Diệp Thiếu Dương lại nhìn bên phía Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh gật đầu, dùng ánh mắt nói cho hắn biết mình không phải là đang an ủi mà là thật. Diệp Thiếu Dương thật sự yên tâm, hướng Côn Bằng lạnh lùng. Tốt, bây giờ ngươi có thể chết được rồi. Rút Thất Tinh Long Tuyển kiếm ra, Côn Bằng cũng không nói tiếng nào, cũng không cầu xin tha thứ. Đến mức độ này thì tất cả cũng không còn cần thiết nữa. Chờ một chút, Thiếu Dương, không nên động thủ. Lâm Tam Sinh phi thân tới, ngăn ở trước mặt Diệp Thiếu Dương. Còn phải dùng đến hắn, đưa chúng ta đi tìm Tinh Nguyệt Nô, không nên giết hắn. Hắn không biết gì đâu. Diệp Thiếu Dương rất xác định điểm này. Trước đó Côn Bằng nói như vậy cũng chỉ là kế hoãn binh. Mặc dù chướng mắt, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn tin tưởng. Đối với Côn Bằng thì khẳng định là tra tấn đều trở nên vô dụng. Lâm Tam Sinh nói. Người nghĩ cái gì vậy? Hắn không nói, lẽ nào không có biện pháp? Không phải là còn có bánh bao sao? Bánh bao? Diệp Thiếu Dương vỗ ót. Mình lại quên mất là mình còn có nó. Côn Bằng nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng nghe đến đây thì biết không phải là chuyện tốt lành gì, giơ tay vỗ ót mình. Diệp Thiếu Dương muốn ngăn cản đã tới không kịp, thẳng thắn trở tay một kiếm đưa hắn chặt phăng cổ tay, tiên huyết phun ầm ầm. Bây giờ ngươi muốn chết, nhưng ta không cho ngươi chết. Diệp Thiếu Dương lập tức họa một cái định hồn phù dán ở mi tâm của hắn, hướng hắn cười lạnh, buông hắn xuống, đi tới phía Ngọc Cơ Tử. Tiểu Mã dẫm ở trên lưng Ngọc Cơ Tử, dùng cục gạch mà gõ gõ nhẹ lên đầu của hắn. Ngọc Cơ Tử đã máu thịt be bét, nằm trên đất không nhúc nhích. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đi tới, Tiểu Mã xoay người bước xuống. Tôi cố ý để lại một hơi thở cho hắn, giao cho cậu đó. Nói xong lật một cước đá vào trên người Ngọc Cơ Tử, giúp hắn lật người lại. Ngọc Cơ Tử đầu đã méo mó, trên mặt đầy máu, trợn trừng đôi mắt tuyệt vọng nhìn Diệp Thiếu Dương, đôi môi run run tựa hồ như muốn nói gì đó. Chương 2808 Thẩm vấn phần 2. Không cam lòng sao? Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn hắn mà nói. Ngọc Cơ Tử đương nhiên là không cam lòng. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy hắn rất đáng thương, ngồi xổm trước mặt của hắn, tâm bình khí hòa mà nói. Lần trước tại Huyền Không Quan, ta thật sự đã có thể giết ngươi, Nhưng khi đó ta cảm thấy ngươi mặc dù rất hãm hại, không có liêm sỉ, nhưng ngươi là người ân oán rõ ràng. Bất kể nó như thế nào, ngươi cùng đồ đệ, sư đệ xác thực là chết ở trên tay ta. Ngươi tìm ta báo thù cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Giả như ngươi cố gắng tu luyện rồi tìm ta báo thù, dù cho mai phục ta, ta cũng sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi không nên giúp người xấu làm điều ác. Ngươi thật sự là không có tâm thái nào vì ân oán cá nhân mà phản bội cả nhân gian pháp thuật giới. Diệp Thiếu Dương nói xong, một tay cầm cục gạch của Tiểu Mã hướng hắn lắc lắc. Lần này vì những người bị người hại chết, dùng sức đập lên đỉnh đầu của hắn. Nhất thời óc phọt khắp nơi, không riêng gì cái đầu bị đập, liền hồn phách cũng bị đập nát. Thật sự là thống khoái. Là Côn Luân trưởng giáo Ngọc Cơ Tử, một đời kiêu hùng, cũng đã chết trong cái thế giới hư huyễn này. Đi thôi, chúng ta trước hết quay về kinh thành. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Trung Quỷ. Thiên sư, người có đi cùng với chúng ta không? Ta có muốn đi cũng không đi được. Trung Quỷ lắc đầu dừng lại. Diệp Thiếu Dương phát hiện đi theo còn một nhóm tà vật kia đang đứng ở bên cạnh Chiến Hào ngây ngốc nhìn mình. Những tà vật là những sinh linh đã chết trong trận pháp, trong đầu nhất thời buồn phiền lẩm bẩm: bọn họ thật đáng thương, bởi vì ta mà chết, các người còn sống sót, tương lai cần hỗ trợ gì, quay về nhân gian cứ đến tìm ta. Những sinh linh này nhìn nhau một chút, dĩ nhiên không hẹn mà cùng quỳ trên mặt đất hướng Diệp Thiếu Dương mà dập đầu. Diệp thiên sư, người cứu chúng ta 2 lần, những thứ như chúng ta không có bản lĩnh gì, nhưng từ nay về sau, người chính là chủ nhân của chúng ta, lên trời xuống đất, chúng ta chỉ cần nhìn thấy người, coi như người dẫn chúng ta đánh thẳng vào âm ti, chúng ta cũng nguyện ý xông pha khói lửa. Đúng vậy, Diệp thiên sư, xin người thu chúng ta. Mọi người cùng nhau nhau đập đầu. Lớn mật! Trung Quỷ quát lên một tiếng. Tiểu Mã lườm hắn một cái. Người ta chỉ là ví dụ âm ti thôi mà, người không hiểu à? Diệp Thiếu Dương nhìn thấy đám người này có điểm mơ hồ. Lâm Tam Sinh đi tới nói: tất cả đứng lên, các người sau này sẽ là người của âm dương ti. Chờ đến khi quay lại nhân gian, các người nguyện đi ý đến âm dương ti đầu quân thì theo đám bọn ta đi. Nguyện ý đến không giới đánh nhau thì theo ta đi. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các người. Đám sinh linh này vô cùng vui sướng, lập tức bái tạ, đứng dậy gia nhập đội ngũ. Diệp Thiếu Dương phân phó bọn hắn bắt Côn Bằng lại mang về kinh thành, lại để cho Tiểu Thanh cõng Thanh Ba tự mình từ dưới đất đỡ lấy Bích Thanh đi đầu. Đằng sau hắn là một hàng, là huynh đệ của Liên Minh Chóc Quỷ. Ở phía sau nữa là những thuộc hạ của Lâm Tam Sinh. Trung Quỷ đi tới bên cạnh nhìn một màn này, trong lòng cảm khái không thôi. Lão nghĩ đến một vấn đề: giả như đám người Diệp Thiếu Dương này làm phản lại âm ti, đối với âm ti sẽ tạo thành uy hiếp lớn bao nhiêu. Ở trên đường, Diệp Thiếu Dương hỏi han, Lâm Tam Sinh đơn giản kể lại đạo phong liều mạng, sau đó cải tử hoàn sinh. Diệp Thiếu Dương nghe được mà trong lòng vô cùng run sợ, vội hỏi hiện tại đạo phong ra sao. Hiện tại hắn đã trùng sinh rồi. Cái gì? Nguyên thần đã câu diệt thì làm sao mà có thể trùng sinh? Diệp Thiếu Dương vô cùng không hiểu. Cái này ta cũng không thể nói rõ được. Lâm Tam Sinh liếc mắt nhìn Trung Quỷ. Diệp Thiếu Dương nhìn Trung Quỷ không để cho hắn biết chứ. Lâm Tam Sinh cười khổ. Trung Quỷ nói: không dám giấu, ta phụng mệnh của đại đế đi bắt đạo phong, sống thì phải thấy người, chết thì phải bắt hồn, nhất định phải bắt hắn về âm ti. Khóe miệng của Diệp Thiếu Dương giật giật. Cho nên người là vì đạo phong mà tới? Ta đã tìm nhiều nơi, không có một chút tung tích, cho nên chỉ có thể tới tìm người. Người nghĩ rằng ta tới cứu người sao? Diệp Thiếu Dương sững sờ hỏi Lâm Tam Sinh: người không biết đạo phong ở đâu? Ta không biết. Lâm Tam Sinh hồi đáp thẳng thắn. Trung quỷ hừ một tiếng. Lời này của ngươi đến lửa quỷ nó cũng chẳng tin. Lâm Tam Sinh cười nói: Trung quỷ thiên sư, người nếu như không tin thì có thể bắt ta đi âm ti, giao cho đề hình tư pháp là được. Ngươi tưởng ta không dám sao? Lâm Tam Sinh vội vã chắp tay: Không có không có, Trung quỷ thiên sư nếu như quả thật muốn làm như vậy, tiểu sinh nhất định là ngoan ngoãn tùy ngươi đi một chuyến, nhất định không phản kháng. Trung quỷ hừ lạnh một tiếng. Lão xác thực là cũng không có biện pháp bắt Lâm Tam Sinh đi, mặc dù có thể kết luận Lâm Tam Sinh nhất định là biết rõ nơi đạo phong ở, thế nhưng Lâm Tam Sinh trên danh nghĩa vẫn là chủ bộ của âm dương ti, coi như là phó ti, không có chứng cớ thì cũng không thể nào mà bắt đi được. Hai là theo lệnh của đại đế không thể dùng hình đối với hắn. Hiện tại hắn cũng đang là đại nguyên soái của liên quân không giới, quyền cao chức trọng. Lúc đầu Lâm Tam Sinh ở âm dương ti đảm nhiệm vị trí chủ bộ, tất cả đều trông vào mặt mũi của Diệp Thiếu Dương. Bây giờ danh chấn tam giới, lại được lòng của lão đại ở khắp mọi nơi, đã thành danh lớn như vậy, không có Diệp Thiếu Dương thì âm ti cũng không thể làm gì được hắn. Hy vọng hắn có thể tiết chế không giới, khống chế các phương thế lực, để cho hắn đại danh đỉnh đỉnh hơn nữa. Cho nên cũng thôi, chẳng động thủ với hắn làm gì. Trung quỷ mặc dù làm việc luôn không có trông vào bối cảnh, nhưng đối với chuyện này cũng có chút khó mà tránh được. Huống chi ở trên phương diện tình cảm cá nhân cũng vẫn luôn ưu tiên Diệp Thiếu Dương một chút. Diệp Thiếu Dương nghe hai người nói chuyện, hiểu Lâm Tam Sinh có chút không thể làm màu làm mè mà nói: Âm ti tại sao đột nhiên lại muốn bắt đạo phong? Là lệnh của đại đế sao? Trung quỷ nhíu mày: Còn phải nói, nếu như không phải là đại đế thì ai có thể bảo ta xuất mã đây? Thì người còn chưa nói, tại sao lại muốn bắt hắn? Trung quỷ vuốt râu cười cười: Các người không nói bí mật với ta thì ta làm sao nói với cái người các người cái này được? Như vậy cũng hết cách, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là thay đổi vấn đề. Trung thiên sư, hôm nay người đắc tội ảnh mị, người không sợ là Hiên Viên Sơn mượn cớ làm khó dễ âm ti sao? Trung quỷ cười nhạt: Nói thật với người, ta trước đó đã nói với đại đế hai chuyện, vô luận như thế nào cũng muốn dẫn đạo phong về âm ti. Thứ hai là coi Tinh Nguyệt Nô như là tội phạm quan trọng của âm ti, có thể bắt sống hoặc có thể đánh chết. Đoàn người Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn. Cái này, âm ti thái độ như vậy, đây không phải là tác phong của âm ti. Âm ti bị Thái Âm Sơn kiềm chế, vẫn luôn tương đối e dè, bị khi dễ cũng không có lên tiếng. Nhưng mà ả càng ngày càng quá phận, đem mọi người làm cho loạn hết cả lên. Nhất định là muốn ngồi lên đầu âm ti sao? Âm ti không nhịn được. Tốt lắm. Tiểu Mã nghe vậy cũng hướng Trung quỷ giơ ngón tay cái: Âm ti lần này thật là ngầu, bản vương ủng hộ. Nếu như cần giúp thì nói với bản vương, bản vương ở Bạch Vân Thành có hơn vạn đồ đệ. Nhất tiễn xuyên vân, thiên quân vạn mã gặp nhau. Lúc sau nói một tiếng, mọi người cùng nhau đánh con mẹ lo Hiên Viên Sơn. Chương 2809, tìm kiếm tứ ca, phần 1. Trung quỷ liếc hắn một cái mà mắng: Cái gì mà bản vương, ở trước mặt lão tử còn dám sĩ diện, mà cút xa ra ta một chút. Tiểu Mã bĩu môi, hắn cũng không dám cứng rắn với Trung quỷ, chạy tới đằng sau. Lâm Tam Sinh cùng Diệp Thiếu Dương nói về nguyên nhân mình tới nơi này, toàn bộ đều là dùng tiếng lóng. Bị hắn nhìn thấu, biết rõ Diệp Thiếu Dương là đang cầu xin trợ giúp, vậy là chuẩn bị nhân mã tới Thừa Đức. Vừa lúc Trung quỷ đi khắp nơi tìm đạo phong, dự định trước hết cứ tới đây tìm Tinh Nguyệt Nô, ấy thế nào cũng vừa tới Thừa Đức, cho nên cùng nhau vào cổ mộ. Lúc này họ đến đây cách hơn vài chục dặm, trợ giúp đúng lúc, ngược lại thật sự lại cứu được nhóm người của Diệp Thiếu Dương. Trung Thiên Sư, xin gọi một tiếng lão tổ, lần này thật sự là tạ ơn đó, coi như ta thiếu người một phần nhân tình, tương lai nhất định là sẽ báo đáp. Diệp Thiếu Dương trịnh trọng đối với Trung Quỷ mà nói. Trung Quỷ mặt đen lại không có lên tiếng, trong đầu lại rất hưởng thụ. Ở đây gặp lại bọn Tiểu Thanh, Tiểu Bạch cùng một đám môn nhân của mình, Diệp Thiếu Dương vô cùng hưng phấn, nói đùa với bọn họ. Này, ngươi làm sao cũng tới, mau tới bóp vai cho ta một chút, rồi ta véo má. Diệp Thiếu Dương một tay hướng Tuyết Kỳ trước ngực muốn chộp tới. Tuyết Kỳ khẩn trương dùng hai tay che lại, làm sao nghĩ đến Diệp Thiếu Dương chiêu này chỉ là nghi binh. Một tay cực nhanh ở trên mũi của nàng bóp một cái, mê phun ra hai chữ cuối cùng là cái mũi đó. Đùa giỡn lưu manh. Tuyết Kỳ lườm hắn, chu mỏ. Ai mà thèm tới cứu ngươi, nếu không phải là Vũ Tình bắt ta đi, ta sợ người chết ở chỗ này thì ta không thèm cứu ngươi đâu. Nhắc tới Tạ Vũ Tình, trong lòng của Diệp Thiếu Dương hiện lên một trận tình cảm ấm áp. Đúng rồi, sau khi ngươi đi, có một Diệp Thiếu Dương giả, xem chút nữa đã lừa gạt Vũ Tình đó. Nhắc đến Diệp Thiếu Dương giả, Diệp Thiếu Dương nghe xong thì khiếp sợ không thôi. Đối với tên này đã bị giết chết, nhưng trong lòng ngũ vị tạp trần, dù sao cũng là một mình giả thật sự. Bất quá hắn cũng may mắn Diệp Thiếu Dương giả này đã bị giết, bằng không đến lúc đối mặt với mình thì không biết ra sao. Diệp Thiếu Dương cũng không còn cách nào nghĩ, chí ít mình nhất định là không đành lòng giết chết một mình khác. Tinh Nguyệt Nô này thực sự là lắm trò mà. Trung Quỷ lần đầu tiên nghe được chuyện này cũng căm giận không thôi. Một đoàn người bắt đầu quay lại kinh thành. Qua Qua cùng Bánh Bao đã ở lại đang chờ, đột nhiên thấy nhiều người như vậy, tất cả mọi người hưng phấn cùng nhau nháo nhào. Còn toàn bộ sinh linh kia nhìn thấy Trung Quỷ giá lâm, mỗi người đều sợ muốn đái cả ra quần. Chỗ Trung Quỷ đến, tất cả những sinh linh này đều quỳ rạp, bị dọa cho lạnh đến run rẩy, thật đáng sợ. Trong những lão đại ở Âm Ti, bất luận là Phong Đô Đại Đế hay là Địa Tạng Vương Bồ Tát, quyền uy nhất thì cũng chính là đến mức như Thôi Ngọc và Chuyển Luân Vương. Nhưng sinh linh tam giới sợ hãi nhất chính là Diêm La Vương và Trung Quỷ. Diêm La Vương thiết diện vô tư, Trung Quỷ ân oán rõ ràng, hơn nữa lại ngoan độc. Bắt được quỷ mà ngứa mắt liền ăn sống nuốt tươi, cho nên không ai không sợ. Trung Quỷ không coi bọn họ ra gì, đi qua đến cái đầu cũng không thèm ngoảnh một cái. Diệp Thiếu Dương vào nói chuyện, vào trong hoàng cung, mời Trung Quỷ lên ngai vàng ngồi, khiến cho người ta cung phụng, dâng hương dâng trà. Trung Quỷ trong lòng thoải mái khoát tay. Đừng làm những thứ vô dụng, khẩn trương nói chính sự. Côn Bằng kia, người có phải có biện pháp hỏi hắn Tinh Nguyệt Nô ở đâu? Ta xong xuôi, xong chuyện còn phải nhanh đi về. Diệp Thiếu Dương lôi Côn Bằng lên, giao cho Bánh Bao xâm nhập vào thần thức của hắn. Một chiêu này thì so với hình phạt nào cũng vẫn hơn. Một lát sau, Bánh Bao làm phép xong, ngồi trước mặt Côn Bằng kinh ngạc. Thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương thúc giục. Đợi một chút, ta sắp xếp lại. Bánh Bao nghiêng đầu đờ ra, sau một hồi hít sâu một hơi, nói với Diệp Thiếu Dương. Thần thức của hắn được bảo vệ cực mạnh, ta chỉ có thể cảm giác được một đoạn ngắn thôi. Vậy Tinh Nguyệt Nô ở đâu? Là ở trong một không gian nào đó, có lẽ là một động phủ, cụ thể ta cũng không biết ở đâu. Đến cả Côn Bằng cũng không biết sao? Hắn cũng không biết rõ. Ở trong trí nhớ của hắn, lúc Tinh Nguyệt Nô sáng lập thế giới này coi như là căn cứ, cùng ả liên tục không ngừng hấp thu nguyện lực, đến khi hấp thu đủ, ả sẽ vào đó tu luyện bế quan luyện hóa cửu tinh điệp khí trận. Ả mang vào đây mấy đệ tử để đảm bảo an toàn, ả không nói cho bất kỳ ai làm sao để tiến vào trong động phủ, chỉ cho Côn Bằng mấy câu, không được để cho nàng manh mối có thể tìm đến động phủ. câu gì? Diệp Thiếu Dương hỏi. À, ta nhớ đã. À, tổng cộng chính là Khổng Tước Vương, Phật Tổ đều cất giấu trong thân thể. Nếu như vào Cửu Tinh Các phải tìm Tiểu Tứ Ca. Đoàn người nghe xong thì đầu tiên nhìn nhau, mỗi một người suy tư ý tứ của mỗi câu nói. Tiểu Mã phun nước bọt. Con mẹ nó, cái con mụ này bị bệnh à? Nói thẳng mẹ nó ra là được rồi, làm gì mà còn đưa ra câu đố tối nghĩa như vậy để mà đánh đố nhau à? Nói thẳng ra, hiện tại có lẽ chúng ta đã biết. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, tiếp tục suy nghĩ. Hai câu phía sau ngược lại có thể hiểu. Chỗ của ả tu luyện chính là Cửu Tinh Các, muốn tiến vào thì phải tìm Tiểu Tứ Ca. Vậy Tiểu Tứ Ca là ai? Diệp Thiếu Dương nhìn quanh mọi người, tất cả mọi người vẻ mặt đều mơ hồ, chỉ có Trương Vô Sanh là có điểm gì đó không đúng, tựa hồ kinh ngạc. Trương Sư Thúc, người biết sao? Ta làm sao biết? À, là ta trong lồng ngực có một chút đau đó. Trương Vô Sanh nói xong ngồi trên bậc thang xoa ngực. Tiểu Mã khoát tay. Hey, mấy cái loại câu đấu này tìm quân sư đi, chúng ta không nghĩ ra đâu. Hey, mất công vô sức à, đau đầu lắm à. Vậy là mọi người hướng Lâm Tam Sinh mà nhìn. Lâm Tam Sinh cau mày, Ngô Gia Vĩ gãi đầu nói. Kỳ quái, lẽ ra Tinh Nguyệt Nô nếu như để lại manh mối thì tất nhiên là Côn Bằng có thể hiểu. Nếu không, không phải là Bạch Lưu, Bánh Bao, Côn Bằng thật sự không biết Tiểu Tứ Ca là ai. Bánh Bao lắc lắc đầu. Lâm Tam Sinh chậm rãi nói. Tinh Nguyệt Nô bất lưu danh chữ mà để xuống một câu đố, vậy chứng minh Côn Bằng không biết Tiểu Tứ Ca là ai. Ngô Gia Vĩ muốn phản đối, Lâm Tam Sinh giơ tay. Ta hiểu ý ngươi muốn nói, nhưng nghe ta cho hết đã. Tiểu Tứ Ca này nhất định không phải là Côn Bằng có thể biết, nếu không câu đố sẽ không có ý nghĩa. Nhưng hắn có thể tiếp xúc được. Ví dụ như thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì giống như bây giờ Côn Bằng bị chúng ta bắt, nếu như hắn không bị bắt thì nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi thông báo cho Tinh Nguyệt Nô. Lúc này sẽ nghiêm túc suy nghĩ câu nói này, tìm kiếm Tiểu Tam Ca. Hắn nhất định có thể qua đầu mối tìm được người này. À, hiểu ý ta không? Hắn không biết Tiểu Tứ Ca là ai, nhưng có thể qua manh mối điều tra. Trong đầu hắn không có ký ức, đương nhiên là trước đó không có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, hắn cũng không muốn suy nghĩ mà giải thích. Hiểu không? Không hổ là quân sư. Cuộc nói chuyện xong thì tất cả mọi người đều minh bạch tất cả. Lâm Tam Sinh nói. Đối với chúng ta, Tiểu Tứ Ca này không phải là dễ tìm, chỉ có thể đứng ở góc độ của Côn Bằng mà tìm manh mối mà thôi. Tất cả mọi người lập tức cau mày suy nghĩ. Tinh Nguyệt Nô này quả thực không phải là dạng vừa, luôn luôn đề phòng cho mình một hậu thủ. Hết chương 2809. Hết tập 390. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.